ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, quyển 7. Đại Càn Thượng Kinh Thành, xem như Đại Càn Đế Đô. Tòa này ngàn năm hùng thành sừng sững ở Bắc Phương Bất Phá Thiên Quan về sau. Mặc dù nói là một tòa thành trì, nhưng trên thực tế chiếm diện tích phạm vi lại là khoảng chừng nửa cái đạo lớn nhỏ. Nhân khẩu càng là có thể so với một đạo địa phương. Dù là có một ngày Bất Phá Thiên Quan bị Bắc Đại Quân đạp phá, cái này tòa đế đô cũng sẽ trở thành đạo thứ hai thủ vệ Trung Nguyên bình chướng. Thiên tử thủ biên cương, quân vương tử xã tắc, Đại Càn có thể nói là đem phương diện này làm đến cực hạn. Đây là lần thứ hai đến a. Trần Khuynh Địch đứng ở Thượng Kinh Thành bên ngoài một chỗ trên đồi. Núi nhỏ, nhìn rộng rãi nguy nga Thượng Kinh Thành, khá là cảm khái lẩm bẩm. Cùng lần trước khác biệt, lần trước Trần Khuynh Địch đến thời điểm tu vi còn rất thấp. Hơn nữa đầy trong đầu đều là Trần Tiêm Tiêm sự tình, cho nên căn bản không có chú ý tòa này ngàn năm đế đô. Nhưng là lần này hắn tu vi đã đạt đến võ đạo tông sư, linh giác cảm ứng tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa có thể lấy quan sát, thực sự là đáng sợ. Hắn có thể phát giác được, cái này nhìn như ngựa xe như nước, phồn hoa vô cùng đế đô, phía dưới ẩn giấu là dạng gì đại khủng bố. Không nói những cái khác, chỉ là Trần Khuynh Địch có thể cảm nhận được cảnh giới ở võ đạo tông sư cường thịnh khí thế, cũng không dưới 10 cái, phân bố ở Thượng Kinh Thành tứ phương thành khu, mà ở vào Trung ương Hoàng Cung càng là giống như một cái lỗ đen. Dù là lấy Trần Khuynh Địch cảm giác đều không thể cảm ứng được trong đó khí tức ngọa hổ tàng long. Bất quá cũng chỉ như vậy. Sư huynh, một bên truyền đến một tiếng khẽ hô. Trần Khuynh Địch quay người nhìn sang một bên, chỉ thấy Lạc Tương Tư một thân áo xanh, bên hông mang kiếm, chính diện mang nghi hoặc mà nhìn mình. A, Lạc sư muội. Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn, từ khi nhận được nhị hoàng tử thư mời về sau, Trần Khuynh Địch cơ hồ lập tức liền cùng tiện nghi của mình lão cha cáo biệt. Sau đó ngựa không ngừng vó hướng về Thượng Kinh Thành phương hướng chạy đến. Vốn là mà nói hắn còn muốn kêu lên Dương Trùng tránh một chút ta. Kết quả bình thường một mực kề cận bản thân tiểu nha đầu thế mà cự tuyệt. Nói thật, trong nháy mắt đó Trần Khuynh Địch vẫn rất thụ đả kích. Cùng nhau cự tuyệt còn có Trần Tiêm Tiêm cùng Doanh Phượng Tiên. Doanh Phượng Tiên Trần Khuynh Địch còn có thể lý giải. Dù sao nàng muốn đợi ở Bái Hỏa Giáo. Phương diện này Trần Khuynh Địch cũng muốn Ninh Thiên Cơ xác nhận qua. Bất quá Trần Khuynh Địch một mực hoài nghi Ninh Thiên Cơ là chúng Bái Hỏa Giáo mỹ nhân kế. Nếu không làm sao sẽ thoải mái như vậy, mà Trần Tiêm Tiêm cự tuyệt thì là để Trần Khuynh Địch có chút hoảng. Bất quá Trần Tiêm Tiêm lý do lại là phi thường dồi dào. Nàng trước đó xem như Đại Càn thi đồng sinh đứng đầu bảng. Lần này cần tham gia là thi tú tài cùng thi cử nhân. Cần tối thiểu thời gian 2-3 tháng, cho nên không có cách nào đi theo hắn cùng một chỗ tới. Bởi vậy Trần Khuynh Địch cũng chỉ đành tiếc nuối lựa chọn từ bỏ. Cuối cùng đi theo nàng đến, cũng chỉ có Lạc Tương Tư. Được rồi, không quan hệ, mặc dù không có nhân vật chính đi theo bản thân tới, nhưng Lạc sư muội cũng có thể ở từng cái phương diện đến giúp bản thân nha. Không phải Trần Khuynh Địch thôi, hắn tự hỏi nếu như một thân một người đến Thượng Kinh Thành lời nói, muốn điều tra Trần gia tình cảnh còn có tìm hiểu tình huống. Cuối cùng đồng ý chắc chắn bị phán giúp trái tim ra hỏa cho lắc lư liệu. Cho nên một vị đầy đủ thông minh thân mật trợ thủ vẫn rất có cần thiết. Dù sao hắn cũng không có trái thứ hai trí tuệ quả. Sư huynh, Lạc Tương Tư lần thứ hai thấp giọng nói ra, nhìn xem nhìn mình chằm chằm, ánh mắt chạy không Trần Khuynh Địch, lộ ra khá là nhăn nhó. Ngô Một, sư huynh thật là, nhìn chằm chằm vào bản thân, A, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, Trần Khuynh Địch câm chặt lưỡi. Không có ý tứ. Không, không có gì. Sư huynh muốn nhìn liền nhìn a. Không có quan hệ. Trần Khuynh Địch lời nói xoay chuyển. Đúng, đúng Lạc sư muội, ngươi cảm thấy tiếp xuống chúng ta vào kinh về sau phải làm những gì? Thân là một cái nội tâm rất có bức số nam nhân. Trần Khuynh Địch phát huy trọn vẹn không ngại học hỏi kẻ dưới bản lĩnh. Dù sao trong thư mời nói, Trần gia thế nhưng là bị Đại Càn Thái tử Điện Hạ nhằm vào. Lúc này mới bị đánh vào thiên lao. Cái khác Trần Khuynh Địch không quan tâm, nhưng Đại Càn Thái tử cái thân phận này lại làm cho Trần Khuynh Địch không thể không sinh ra cảnh giác, nhất là thượng kinh thành bản thân còn là sân nhà đối phương. Thì càng cần để ý, làm cái gì? Lạc Tương Tư chấn động toàn thân, trên mặt lập tức toát ra nghiêm túc thần sắc. Đây là sư huynh đang khảo nghiệm bản thân a. Bản thân lần này qua năm quan chém 6 tướng, thật vất vả tranh thủ được cùng sư huynh một chỗ 1 tháng cơ hội. Nếu như không nắm lấy cơ hội kéo cao cùng sư huynh độ thiện cảm, cái kia không liền không có chút ý nghĩa nào sao? Mà cái này chính là cơ hội tốt nhất. Chỉ cần có thể để sư huynh cảm thấy mình cùng hắn nghĩ đến một dạng, liền có thể thành lập được một loại hồng nhan tri kỷ cảm giác. Lạc Tương Tư hít sâu một hơi, suy tư chỉ chốc lát sau mở miệng nói. Đầu tiên vẫn là muốn tìm hiểu tình huống a. Tìm hiểu tình huống, không sai. Lạc Tương Tư gật đầu một cái. Sư huynh lấy được thư mời ta cũng nhìn rồi, nhưng nội dung bên trong thật sự là quá ít. Chỉ có thể biết rõ Trần gia vào tù là thái tử nguyên nhân, mà phong thư mời lại là nhị hoàng tử đưa tới. Trong này đã đầy đủ ý vị sâu xa. Trần gia bị đánh vào thiên lao nguyên nhân khẳng định bên trong có ẩn tình, nhưng chúng ta cũng không rõ ràng. Cho nên bây giờ phải làm nhất chính là trước làm rõ ràng Trần gia rốt cuộc là vì cái gì đưa tới thái tử nhằm vào, tiếp theo liền là ở kinh thành tìm tới thích hợp quan hệ, cũng chính là một cái đủ mạnh hậu trường. Cái gọi là cường long không áp địa đầu xa. Mặc dù Trần Khuynh Địch là thuần dương cung thiên hạ hành tàu, càng là ninh thiên cơ nghĩa tử, thuần dương cung đời sau trưởng giáo thủ tịch dự khuyết, nhưng là ở thượng kinh thành loại địa phương này, hắn thật đúng là không nhất định có thể đè ép được những cái kia địa đầu xa. Dù sao thượng kinh thành là Đại Càn đế đô, cho nên một cái có thể trợ giúp Trần Khuynh Địch ở thượng kinh thành hành động hậu trường là rất trọng yếu. Nhị hoàng tử sao? Không sai, chính là nhị hoàng tử. Hắn nếu cho sư huynh phát thư mời, càng trọng điểm viết thái tử hành động, cũng có thể thấy được cái này vị nhị hoàng tử cùng thái tử tuyệt đối không phải một lòng. Ngô tự, Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, cho nên đề nghị của ngươi hay là trước đi bái phỏng nhị hoàng tử đúng không? Chính là, Lạc Tương Tư vẻ mặt trang nghiêm mà nhìn xem Trần Khuynh Địch. Đây là nàng suy nghĩ tốt nhất phương án. Nhưng cùng bản thân so sánh, sư huynh trí tuệ cùng mưu đồ không nghi ngờ cao hơn nữa. Nói không chính xác có cái gì bản thân bỏ sót địa phương. Cùng ta nghĩ giống như đúc đây, phải không? Đúng, đúng miệng. Trần Khuynh Địch xoa xoa trên trán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, khá là mất tự nhiên nói ra. Ta hiểu được, nhìn xem xoay người sang chỗ khác Trần Khuynh Địch. Vừa mới còn vẻ mặt bình thản Lạc Tương Tư trong nháy mắt so đo nắm đấm, đồng thời đè nén xuống muốn cười to xúc động. Lúc này không thể cười, nhất định phải hướng sư huynh biểu hiện ra bản thân khôn khéo tài giỏi một mặt, ủng hộ a. Lạc Tương Tư, đây chính là thiên cổ khó gặp cơ hội tốt a, mình nhất định muốn nắm lấy cơ hội cùng sư huynh quan hệ càng tiến một bước. Trong này nhưng không có cái gì kỳ quái tâm tư a. Thuần túy là bởi vì, đúng, là bởi vì ta muốn càng hiểu hơn sư huynh. Cái này chỉ là vì làm sâu sắc cùng sư huynh lý giải thôi. Mà đổi thành một bên, Trần Khuynh Địch thì là âm thầm suy tư, ta sẽ không là bị Lạc sư muội ghét a. Dù sao ngươi nhìn, từ đầu tới đuôi nàng đều vẻ mặt bộ dáng nghiêm túc. Rõ ràng trước kia sẽ tốt hơn chung đụng. Hầu, quả nhiên ta vẫn là không lấy nữ hài tử ưa thích a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục